Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, an tâm nghỉ ngơi trạm tư duyệt này đoàn người phân phối đến phòng. Dữ Tử ba người ngồi, Dữ Tử lấy ra tới sofa lười vây quanh bỏ thêm vào tinh hạch sử dụng lò sưởi. Sưởi ấm, Tần Vô Dạng cũng mặc chỉnh tề ôm lấy chăn ngồi ở một bên. Chỉ có Tư Duyệt ăn mặc thoáng thêm hậu quần áo không sao cả ngồi ở Tần Vô Dạng bên người nghe hắn. Nói lời nói, Bạch Thúc khoang trò chơi liền ở Tần Vô Dạng cùng Tư Duyệt phía sau lúc này mặt trên cháo một cái. Thảm đảm đương hai người đệm dưa, cho nên chân chính đẳng cấp cao dị năng giả là không dám dễ dàng vận dụng dị năng. Tư Duyệt phía trước chính mình não động khai đến quá lớn. Đem đẳng cấp cao dị năng giả đều thần hóa, lúc này lại ở Tần Vô Dạng trong tay nghe được đẳng cấp cao dị năng giả nghẹn khuất. Không thể không nói có chút không dám tưởng tượng, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút lại cảm thấy thật đúng là rất có đạo lý sự tình. Đường người nhất cử nhất động đều khả năng thay đổi toàn bộ thế giới thời điểm. Ngươi còn dám hành động thiếu suy nghĩ sao? Cho nên nàng trong tưởng tượng dị năng đến mức tận cùng cơ hồ có thể phong thần dị năng giả nhóm. Cũng không đáng sợ, mà là đáng thương, tới rồi cái kia trình độ dị năng giả vô luận làm cái gì đều phải thật cẩn thận. Một cái lộng không hảo chính là hủy diệt thế giới đại sư. Cho nên trong truyền thuyết cao nhân đều là thanh tâm quả dục. Không để ý tới thế tục. Này trong đó trừ bỏ thế tục đã không có thực sao có thể khiến cho bọn họ hứng thú. Mặt khác một chút chính là không thể động. Tư Duyệt nghĩ đến khi còn nhỏ xem qua một cái phim hoạt hình. Bên trong có một cái đáng sợ quái vật, nhưng là cái này quái vật cũng không phải chính mình muốn phá hư cái gì. Mà là nó tồn tại bản thân đối với người khác chính là một hồi tai nạn. Nếu thật sự có thể phong thần dị năng giả. Như vậy bọn họ tồn tại đối với sinh hoạt ở cùng cái thế giới người tới nói có lẽ liền cùng cái này. Quái vật giống nhau, làm người tưởng không dư dư lực treo cổ như vậy tồn tại. Kia thật sự tồn tại quá như vậy dị năng giả sao? Tư Duyệt nghĩ tới Thường Minh Kiều trong miệng thần cùng bán thần. Cho nên nơi này là thần mộ địa. Ngoặc kép, Tần Vô Dạng muốn nói không có khả năng có như vậy tồn tại. Nhưng là nghĩ đến tuổi nhỏ thời điểm phiên đến quá một quyển lạc hôi sổ nhật ký. Hắn đọc nhanh như gió tùy tay lật qua đi, từng nay thấy quá như vậy một đoạn lời nói. Chỉ cần những người đó tồn tại, thế giới này chính là bọn họ trong tay sa hộp, ta muốn làm chính mình chủ nhân. Cái gì thần minh liền không nên tồn tại, thí thần giả, kia một tờ góc còn họa một cái tiêu chí thượng tựa hồ là một người. Sau đó là hai thanh trường kiếm giao nhau, ngay lúc đó hắn tuổi tác tiểu chỉ là cảm thấy hảo chơi nhớ xuống dưới. Hiện tại hắn nhưng thật ra cảm thấy này có lẽ là một cái gì điên cuồng tổ chức. Chỉ là ở kia lúc sau hắn ở không có nhìn đến qua cùng loại dấu hiệu. Hắn lúc ấy không có chú ý tới kia bổn sổ nhật ký phóng tới nơi nào. Sau lại muốn lại tìm thời điểm lại rốt cuộc tìm không thấy. Hiện tại Tư Duyệt hỏi hắn không tự chủ được nghĩ đến. Vì thế lời nói tới rồi bên miệng liền biến thành, nói không chừng thật sự tồn tại quá, có muốn thí thần người tồn tại. Kia tự nhiên đầu tiên đến cần phải có thần tồn tại. Về thần đề tài tới rồi nơi này cũng không có lại tiếp tục đi xuống tất yếu. Rốt cuộc hiện tại bọn họ ai đều không có gặp qua cái loại này có thể phong thần dị năng giả. Đến nỗi trước mắt đỉnh cấp cường giả, Tang Thi Hoàng Tang Tư Hoàng xem như một cái, nhưng trước mắt vị này bệ hạ là cái tàn huyết, bên ngoài Thường Minh Kiều cũng có thể tính một cái, nhưng là bát giai Tang Thi Vương sánh vai tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cũng không có hiếm lạ trên đời hiếm thấy, cho nên phong không phong thần cũng chỉ là một cái giao tưởng mà thôi. Bên ngoài bão tuyết không có theo thời gian trôi qua mà thu nhỏ. Duy nhất đáng giá an ủi chính là cũng không có lại biến đại xu thế. Vĩnh hôm qua lâm đầu mấy ngày liền gặp phải bão tuyết. Này vận khí cũng là không ai. Chúng ta muốn ở chỗ này vẫn luôn chờ đến bão tuyết kết thúc sao? Tư Duyệt lúc này có điểm tưởng đem Bạch Thúc từ khoang trò chơi đào ra. chỉ cần bài thúc khai cái lĩnh vực bọn họ hoàn toàn có thể một đường thông suốt đi trước Hoa Tây. Căn cứ, nghĩ đến liền làm, chẳng qua Tư Duyệt vừa mới từ cái đệm thượng bò dậy còn không có tới kịp ấn trò chuyện cái nút. Trò chơi vận hành chung chữ lại đột nhiên ám xuống dưới. Tư Duyệt, tinh hạch năng lượng dùng xong rồi. Xoạch một tiếng khoang trò chơi môn bị văng ra. Tán tóc dài bạch thúc tâm tình thực không mỹ diệu ngồi dậy. Liền cùng Tư Duyệt đỏ như máu hai mắt đúng rồi vừa vặn. Bạch thúc, Tư Duyệt thật sự không dám tưởng tượng đã chiều sâu trầm mê trò chơi nói tốt không ra bạch. Thúc đột nhiên liền chính mình ra tới. Ngươi còn hảo đi, có phải hay không nơi nào thân thể không thoải mái? Không tốt, bạch thúc lạnh lùng mà trở về hai chữ. Sau đó đem tầm mắt chuyển tới Tần Vô Dạng trên người. Đỉnh mày hơi hơi giơ lên. Tỉnh a cần, Tần Vô Dạng nhìn đến bạch thúc mặt chính là sửng sốt. Người này như thế nào lớn lên so Tư Hoàng bệ hạ còn giống Tư Duyệt. Đây là ta bạch thúc, Tư Duyệt tùy ý mà giới thiệu một chút. Đại khái là nhà ta thân thích. Tần Vô Dạng nghe được giới thiệu nháy mắt giờ khóc giờ cười. Đại khái gì đó, quả nhiên như là nhà hắn A Cần sẽ nói. Bất quá, bạch thúc hảo, Tần Vô Dạng tổng cảm thấy cái này bạch thúc hắn tựa hồ nơi nào gặp qua. Nhưng là rất kỳ quái hắn nhìn đến lớn lên không sai biệt lắm Tư Duyệt lại sẽ không cảm thấy quen mặt. Kiềm chế hạ trong lòng kỳ quái cảm giác Tần Vô Dạng mang theo hơi hơi cười nhạt cùng bạch thúc chào. Hỏi, bạch thúc lãnh đạm gật đầu xem như đáp lại. Bạch thúc ngươi nhìn qua có chút táo bạo. Phó bản đánh tới một nửa đồng bạn rất tuyến. Tư Duyệt thuận miệng suy đoán nói. Ân, bạch thúc âm mặt nặng nề lên tiếng. Tư Duyệt, nàng chỉ là thuận miệng vừa nói. Kìa bạch thúc hiện tại là tính toán. Tư Duyệt còn chưa nói xong liền cảm giác được quanh thân bị năng lượng nháy mắt tràn ngập. Tần Vô Dạng cũng bị đột nhiên điên cuồng ùa vào thân thể năng lượng hoảng sợ. Phản xạ tính cầm Tư Duyệt tay. Bất quá ngay sau đó bạch thúc thu hồi đi lĩnh vực lại lần nữa triển khai. Hơn nữa lần này lĩnh vực phạm vi có chút đại. Ít nhất Tư Duyệt đã không cảm giác được lĩnh vực giới hạn kéo dài tới nơi nào. Đột nhiên có loáng thoáng hình ảnh cùng thanh âm thoáng hiện ở Tần Vô Dạng cùng Tư Duyệt trước mặt. Hai người đều là sửng sốt, liếc nhau thực mau đem tầm mắt tỏa định nhắm mắt lại bạch thúc. A Cần ta nhìn đến một ít hình ảnh, Tần Vô Dạng thấp giọng ở Tư Duyệt bên tai nói. Tư Duyệt gật đầu, ta cũng thấy được, là đoàn xe những người khác, còn có phụ cận địa phương, đây là bạch thúc năng lực. Tần Vô Dạng cảm thấy bạch thúc giờ phút này hẳn là ở tìm tòi cái gì. Mà cái này tìm tòi hẳn là tương đối thô bạo, cho nên năng lượng thành hình ảnh hưởng cùng thanh âm cũng sẽ phản hồi cho hắn cùng Tư Duyệt. Chỉ là lại xem giữ tử bọn họ tựa hồ cũng không có đặc biệt phản ứng. Như vậy cái này phản hồi là từ riêng phạm vi, tỉ như thống nhất thuộc tính dị năng linh tinh. Hẳn là đi, ta đoán bạch thúc là toàn hệ dị năng. Vẫn là có thể sử dụng sở hữu dị năng cái loại này, bạch thúc ở Tư Duyệt trước mặt chưa từng có. Kiêng dè quá chính mình dị năng sử dụng, cho nên Tư Duyệt mới có loại này suy đoán. Hơn nữa phía trước có giữ tử phổ cập khoa học, Tư Duyệt có chín thành nắm chắc bạch thúc dị năng hẳn là cùng trong truyền thuyết cái kia cái gì. Lĩnh vực pháp tác xấp xỉ, bạch thúc như là đang tìm cái gì. Tần Vô Dạng trước mắt còn sẽ không ngừng hiện lên các loại đại tuyết hạ hình ảnh. Đột nhiên trong lòng vừa động, có chút không xác định nói. Rớt tuyến võng hữu, ai, còn có thể như vậy? Tư Duyệt không kinh ngạc bài thúc tìm võng hữu. Kinh ngạc chính là bài thúc như thế nào biết hắn võng hữu ở gần đây. Vẫn là nói cái này lĩnh vực đã mở rộng đến thế giới bất luận cái gì một góc. Mặt sau cái này khả năng thật sự không đáng tin cậy. Cho nên Tư Duyệt vẫn là cảm thấy bạch thúc hẳn là biết võng hữu liền ở phụ cận. Thần ngôn trong trò chơi nếu thân mật độ cũng đủ, đối phương lại đồng ý. Như vậy ở hiện thực nếu ở vào tương đối gần vị trí. Trong trò chơi sẽ có ngài bạn tốt mỗ cự ngươi nhiều ít cây số nhắc nhở. Nếu tiến vào cùng tín hiệu khu vực sẽ có nhắc nhở nhảy ra Tần Vô Dạng ở Tư Duyệt ngươi như thế. Nào liền này đều biết, Người chơi đùa trò chơi biểu tình chung tùy tay lấy ra tay biên thư quơ quơ. Phía trước không có việc gì nhìn một lần trò chơi thao tác thuyết minh. Bên trong có trò chơi thưởng thức 1000 hỏi, Nga Tư Duyệt gật đầu. Xem ra nhà nàng đồ ăn phía trước thật là đặc biệt nhàm chán. Từ từ, Bạch Thúc là muốn mặt cơ. Tư Duyệt kinh hô một tiếng nhìn về phía Bạch Thúc. Trầm mê trò chơi không tính, võng luyến không tính, hiện tại đều phải bôn hiện sao? Bạch Thúc ngươi tỉnh tỉnh, ngươi vẫn là ta Bạch Thúc sao? Ngươi cao quý lãnh diễm đâu? Ngươi xà tinh bệnh đâu? Ngươi như vậy cấp hoang mang rối loạn giống cái không gặp việc đời mau đầu tiểu tử bộ dáng là ở OOC. À, ngươi nhìn qua ý kiến rất lớn, Bạch Thúc mở to mắt cả người ở vào một loại bùng nổ trước yên lặng. Trạng thái, cặp mắt kia táo bạo làm Tư Duyệt phản xạ tính mà nuốt nuốt nước miếng. Lập tức dùng sức lắc đầu. Không, tuyệt đối không thể nào tình. Có thể làm Bạch Thúc nhớ mong võng hữu nhất định là phi thường xuất sắc. Bất đồng với ta chờ phàm nhân tồn tại, ta chính là khiếp sợ trên thế giới này trừ bỏ Bạch Thúc còn sẽ có như vậy hoàn mỹ người tồn tại. Ở lò sưởi biên sưởi ấm giữ tử ba người, đã xảy ra sự tình gì? Hung tàn Tư Duyệt tiểu thư đột nhiên liền đem Tiết Tháo ném đầy đất. Ân, Bạch Thúc gật gật đầu, xem như vừa lòng với Tư Duyệt đáp án. Bất quá biểu tình vẫn cứ thật không tốt, hiển nhiên đây là tuyến hạ tìm tòi bạn tốt thất bại. Ngoặc kép, Tư Duyệt che miệng sống không còn gì luyến tiếc trốn vào Tần Vô Dạng ôm ấp. Trong lòng kêu gào nói, cái kia võng hữu ngươi ra tới ta cùng ngươi họ. Tần Vô Dạng ôm lấy một bộ chân cho Tư Duyệt sờ sờ đầu. Ta đáng thương A Cần đều bị sợ tới mức bắt đầu nói mê sảng. Bất quá vừa rồi kia trong nháy mắt Bạch Thúc là thật sự rất đáng sợ. Chỉ là vừa mới những cái đó hình ảnh đều là đầy khắp đất trời bông tuyết hoặc là nghỉ ngơi trạm. Trừ lần đó ra cũng không có khác, Bạch Thúc nhưng có xem qua. Ngầm, Tần Vô Dạng không có giấu giếm chính mình thấy được lĩnh vực phản hồi cấp Bạch Thúc hình ảnh. Bạch Thúc hiển nhiên cũng là không sao cả bị người nhìn đến. Hoặc là nói hắn đã sớm biết Tần Vô Dạng cùng Tư Duyệt sẽ nhìn đến. Ngầm, Bạch Thúc nhăn lại mi, ngầm sẽ có người tồn tại. Bởi vì vĩnh đêm cùng vĩnh ngày quan hệ, cho nên rất nhiều địa phương đều có thành phố ngầm ni Tần Vô Dạng không phải thực xác định. Ta không biết nơi này có hay không, bất quá Bạch Thúc có thể thử tìm một chút vô luận là vĩnh đêm mùa đông địa biểu. Vẫn là vĩnh ngày mùa hè địa biểu đều không phải người bình thường có thể sinh tồn địa phương. Cho nên thành phố ngầm xuất hiện cũng không phải cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Chẳng qua hiện có màn trời sao? Rất nhiều nhân loại tụ tập mà đều không có như vậy gian nan. Cho nên thành phố ngầm vẫn như cũ tồn tại nhưng là sử dụng tần suất lại biến thấp rất nhiều. Trừ bỏ đại nhân loại tụ tập. Rất nhiều tiểu địa phương thành phố ngầm đều vứt đi, nhưng là bên trong trụ người vẫn là có thể. Bạch Thúc tuy rằng có nghi vấn bất quá tìm tòi một chút ngầm đối hắn mà nói cũng không phải việc khó. Cho nên thực mau liền lại có hình ảnh phản hồi trở về. Cái này an tâm nghỉ ngơi chạm thật đúng là có một cái nho nhỏ thành phố ngầm. Nói là thành, chính là mấy cái hầm trú ẩn giống nhau liên thông ngầm không gian. Bất quá thực hiển nhiên ngầm không gian cũng không có cái gì vật còn sống tồn tại. Nhưng mà giây tiếp theo bọn họ liền lại nhìn đến ngầm không gian phía dưới còn có thông đạo. Cái này thông đạo cùng mặt trên nhìn đến thành phố ngầm không giống nhau. Tựa hồ không phải nhân loại đào ra, Bạch Thúc tìm tòi tiếp tục đi xuống. Rậm rạp thông đạo giống như mê cung, xem đến Tư Duyệt đều có chút hoa cả mắt. Tần Vô Dạng càng xem này đó thông đạo mày nhăn đến càng chặt. Loại này thông đạo hẳn là cái gì ngầm sinh vật sao huyệt. Hơn nữa nhìn cũng không phải thật lâu vô dụng bộ dáng. Tần Vô Dạng hy vọng đây là một cái vứt đi sao huyệt. Bằng không có thể đào ra như vậy một cái đại mê cung ngầm sinh vật số lượng thật sự không phải là một cái làm người vui sướng con số. Tác giả có lời muốn nói. Đổi mới đưa lên. Hết chương.